One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628, chương 630. Tuyết Nhân huynh đệ, nho nhỏ một tòa băng hỏa đảo, người càng tụ càng nhiều. Đầu tiên là Caesar một người, theo sát mà là La cùng Sauron hai nhóm người. Hiện tại Smoker cũng dẫn người đổ bộ. Doflamingo cũng đang chạy đến đường. Nhiều người như vậy sớm dạ hội chạm mặt. Hiển nhiên, băng hỏa đảo đã định trước không còn cách nào bình tĩnh đến. Sauron cùng Robin hai người tiếp tục cất bước đi về phía trước. Tuy là trong cơ thể giống như là núi lửa phun trào, Sauron cuối cùng cũng bằng vào cường hãn lực ý chí tạm thời áp chế đến. Thế nhưng, đến tột cùng có thể áp chế bao lâu? Kỳ thực, ngay cả chính hắn cũng không biết đáp án. Khắp nơi đều là băng tuyết bao trùm cảnh tượng. Núi, cây, đều đang đắp thật dày một tầng tuyết đọng. Tựa như khoác một tầng chăn bông giống nhau. Một mảnh trắng xóa, dõi mắt nhìn về nơi xa. Nhìn không thấy phần cuối. Đỉnh đầu không, lông ngỗng lớn tuyết phiêu phiêu nhiều. Như trước không ngừng lay động. Hàn phong thứ xương, gió to bay tán loạn. Robin đông thẳng trà sát tay nhỏ bé. Nhưng là, quay đầu nhìn Sauron liếc mắt. Robin lại kỳ quái phát hiện. Sauron mặt dĩ nhiên mạo hãn. Mặt đỏ dần, thân mơ hồ có một nhiệt khí toát ra. Hoa tuyết rơi vào hắn thân. Mã sẽ hòa tan đi. Ngay cả một giây đồng hồ đều không thể dừng lại. Kiếm sĩ tiên sinh, người rất nóng. Robin thả chậm cước bộ. Cùng Sauron, song song đi cùng một chỗ. Êm ái ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Sauron. Dường như muốn đem Sauron cho xem thấu giống nhau. Cái này quả thực thật bất khả tư nghị. Đúng a, nóng đến chết rồi. Sauron trong miệng phun nhiệt khí. Thấy Robin lạnh lợi hại. Thon gầy đầu vai lạnh rung thẳng run rẩy. Vội vàng đem người cởi quần áo đến. Robin vô ích tay đi đón. Mà là xoay người đem phía sau lưng để lại cho Sauron. Sauron vội vàng cho nàng phi. Hắn hiện tại cũng không dám nhìn thêm Robin liếc mắt. Bất kỳ một cái nào nữ nhân đều rất dễ dàng để hắn sát thương tẩu hòa. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm thụ được chính mình sắp bạo phát. Ừ, có người. Bỗng nhiên Sauron dừng bước, lỗ tai chợt nhảy một, lập tức xoay người nhìn về phía sau. Tuy là phía sau không có thứ gì, thế nhưng Sauron biết nơi này có người. Hơn nữa, người khí tức còn rất mạnh. Ra đi, chớ núp. Ánh mắt rơi ở một tọa tiểu sơn. Sauron đột nhiên hô một tiếng. Bên tai ngoại trừ tiếng gió gào thét, không có thứ gì. Sauron xông Robin nháy mắt. Hai chân bỗng nhiên hướng một khuất. Thân thể đột nhiên bắn ra ngoài. Động tác mau lẹ. Thời gian một cái nháy mắt liền vọt tới núi nhỏ phía sau. Theo sát mà, Robin liền phát hiện Sauron lăng không hướng dùng sức đánh ra một kiếm. Nhức mắt hàn quang mang theo duệ khiếu ông hưởng tiếng. Một kiếm đánh rớt, phía sau núi nhất thời có người kêu một tiếng. Sauron cước bộ không ngừng, xoay người từ phía sau núi vọt ra. Cũng không lâu lắm, Sauron phía sau là thêm hai người. Hai người kia vóc người đều cao lớn vô cùng, giống như hai tòa tiểu Oyama giống nhau. Hai người đầu đội mũ, cõng ở sau lưng trường thương, thân còn dài thật dày da lông. Hiển nhiên, cũng không phải là tinh khiết toái nhân loại, mà là thú nhân. Hai người kia, chính là tới từ Tuyết Chi Quốc sát thủ tổ hai người. Kuro cùng Skuki, vóc dáng đều cao dọa người. Đứng thẳng người, tựa hồ đầu có thể đẩy đến thiên. Đứng ở trước người hai người, Sauron cùng Robin. Giống như là tiểu nhân tộc giống nhau. Nhỏ bé không đáng giá nhắc tới. Lạnh quá a, lạnh quá a, thật không biết người kia là thế nào phát hiện chúng ta. Kuro hai tay ôm vai, đông toàn thân thẳng run rẩy. Vừa mới hai người đang núp ở tiểu sơn phía sau tránh gió, không nghĩ tới lại bị Sauron cho đã nhận ra. Skuki trước ngực còn nhiều hơn một đạo rất rõ ràng kiếm thương, vết thương rất thâm. Tiên huyết chảy ròng, bộ ngực da thú bị nhiễm đỏ một mảng lớn. Đi bắt đầu đường tới, nhe răng trợn mắt, đã đau không chịu nổi. Lại đông lợi hại, hàm răng cắn kêu lập cập. Thoạt nhìn, dáng vẻ của hai người đều rất thương cảm. Các ngươi là ai? Robin hiếu kỳ hỏi. Tuy là hai người thân hình cao lớn, tráng như là dã thú, nhưng là, nhìn hai người ôm vai phát run thương cảm dạng. Robin cau mày nhìn Sauron liếc mắt, tựa hồ là trách Sauron trở nên xuất thủ ác như vậy. Hai người kia thoạt nhìn cũng không có địch ý. Kuro, Skooky, vừa lúc đó, đột nhiên, hai cái thú nhân thân điện thoại của trùng vang lên. Kuro run rẩy thân thể, tay nắm cửa thật vất vả đưa ra ngoài, mới vừa cầm điện thoại lên trùng. Caesar thanh âm liền vang lên, uy, hiện tại giao cho các ngươi hai cái một cái nhiệm vụ. Sauron đoàn người đã tới băng hỏa đảo. Một khi phát hiện, mã giết chết cho ta. Yên tâm đi, thù lao là sẽ không thiếu các ngươi. Sauron bĩu môi, quay đầu nhìn về phía Robin, hai người kia là đến từ tuyết chi quốc sát thủ. Bọn họ là địch nhân, cũng không thể nhân từ nương tay a. Bất quá, thật đúng là khiến người cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng chiều cao thật dày da lông, lại còn sợ lạnh, để làm chi không mặc quần áo đâu. À, Kuro cùng Skooky sửng sốt một, hai người chợt tay go thì ra, còn có thể như vậy à. Sớm biết nên mặc quần áo đi ra ngoài nữa. Đa tạ nhắc nhở của ngươi, để tỏ lòng chúng ta tuyết nhân huynh đệ lòng biết ơn. Xin lỗi, hai người các ngươi phải bị chúng ta giết chết. Nhìn ra, hai người này đầu não cũng bất linh quang. Ngay cả mặc quần áo có thể bảo hiểm ấm áp đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu. Nguyên tắc bên trong còn từng bị Nami nhổ nước bọt quá. Rõ ràng lạnh lợi hại, nhưng không biết mặc quần áo. Nhất định chính là hai cái không có thuốc nào cứu được đại ngu ngốc. Đương nhiên, đây cũng là One Piece một đại đặc sắc. Bởi vì ở cái này trong thế giới, có nhiều lắm người không bình thường tồn tại. Tỉ như anh hùng Gáp, đánh tơi bời Luffy thời điểm cư nhiên có thể ngủ. Ây ăn cái gì thời điểm cũng có thể đột nhiên ngủ. Luffy lớn như vậy, cư nhiên không biết nam nữ giữa sự tình. Thấy nữ nhân, đơn thuần tựa như một tờ giấy trắng giống nhau. Ở trên không đảo, cư nhiên có thể đem một đống thi cốt trở thành Nami khóc hy lý hoa lạp. Sanji mộng tưởng, lại là hiểu rõ rõ ràng quả thực sau đó nhìn lén nữ tử nhà tắm. Vô duyên vô cớ cũng có thể phun huyết bay đến thiên. Quả thực có thể làm máy bay phản lực khiến cho Brook tuổi cũng đã cao. Cư nhiên nhìn thấy nữ nhân đã nghĩ xem nhân ra quần lót. Ở One Piece trên thế giới, người không bình thường thực sự nhiều lắm. Đương nhiên, Sauron chính mình cũng là một cái dân mù đường đến biến thái cấp tên khác. Ban đêm ngủ, nhà cầu, trở về đều có thể đi nhầm gian phòng. Loại này sự tình phát sinh ở người khác thân, thực sự không cách nào tưởng tượng. Thế nhưng, phát sinh ở Sauron thân, không thể bình thường hơn được. Nói chuyện cũng tốt, tiết kiệm phiền phức. Động thủ đi, Sauron cười nhìn Kuro cùng Skooky. Hai người kia mặc dù không yếu, thế nhưng, còn chưa đủ để lấy để Sauron toàn lực ứng phó. Chỉ là hai cái tôm tép nhỏ bé. Sauron chỉ muốn sớm một chút chạy đi, thu thập hai người kia. Bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Sauron vừa muốn cùng hai người giao thủ, đột nhiên, xa xa giận đùng đùng chạy tới một nữ nhân. Là một người mặc lấy hải quân đồng phục nữ nhân. Phía sau của nàng, còn theo một đám ngũ đại tam to tướng mạo xấu xa hải quân. Tashiji, Sauron lấy làm kinh hãi. Mỗi lần chứng kiến gương mặt này, trong đầu của hắn, sẽ không tự chủ được nhớ tới Kuina. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.